Vô Song Chi Chủ, chương 30, Khống Hồn Quỷ Trùng, Biến Dị Hỏa Sư. Góc truyện audio.com, oanh, cuối cùng cũng đột phá. Vân Hoàng vô cùng mừng rỡ. Dành nguyên 2 ngày trời bế quan, Vân Hoàng đã vững chắc bước vào ngũ mạch cảnh giới. Mở ngũ mạch về sau, tốc độ hấp thu linh khí của Vân Hoàng càng kinh nhân. Nhục thể của hắn tuy vẫn dừng lại ở đại thành hỏa hầu nhưng vẫn chậm rãi mạnh lên. Hồn hải trở nên thâm hậu hơn, dược lực của ngưng chân thảo cũng còn tới 7 phần. Tiếp tục, oanh, oanh, oanh, Vân Hoàng liên tục tích xúc lực lượng. Một tuần sau hắn mới triệt để hấp thu lấy 10 phần ngưng chân dược dịch. Tu vi đã bước tới lục mạch viên mãn. Thất mạch, còn thiếu chút linh khí nữa, Vân Hoàng thở dài. Nhưng mà đạt đến một bước này hắn đã phi thường hài lòng. Vân Hoàng tuy còn 3 gốc ngưng chân thảo nữa nhưng hắn cũng không tiếp tục bế quan. Dù sao đây cũng là bí cảnh, bế quan có thể để sau. Với khai mạch tu sĩ bình thường, luyện hóa nhị cấp linh dược không mất 2 tháng thì cũng phải gần 1 tháng. Hơn nữa đó mới chỉ là luyện hóa 3-4 phần, nhưng tố chất thân thể của Vân Hoàng sau khi tu thành 4 bước cộng với đại thành hỏa hầu nhục thể đã mang lại cho hắn khả năng hấp thu cực tốt. Vân Hoàng sử dụng một môn độn pháp gọi là hoán ảnh độn thuật. Nhằm tòa hắc tháp mà tới. Trên đường đi, hắn cũng thu thêm gần 10 gốc nhị cấp đê giai cùng 3 gốc nhị cấp trung giai linh dược. Toàn lực phi độn 3 canh giờ. Vân Hoàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong Lam Anh bí cảnh không có ngày và đêm nên Vân Hoàng cũng khó xác định thời gian chính xác. Vân Hoàng ngồi dựa vào một gốc đại thụ nghỉ ngơi. Hừ, cái gì đây? Vân Hoàng cảm thấy hắn vừa đặt tay lên một thứ gì đó ươn ướt. Hắn xem lòng bàn tay của mình thì thấy máu. Vân Hoàng trình mắt đột ngột co rút lại. Nhanh như cắt lăn ra khỏi gốc đại thụ. Vết máu này vẫn chưa hoàn toàn khô. Thời gian thì chắc là ngày hôm qua. Vân Hoàng không dám chắc thực lực của kẻ hay thứ gì đó gây nên vết máu này. Nhưng cẩn thận thì không bao giờ thừa. Hắn quan sát kỹ thì thấy một cái ngón tay thò ra từ bên trong vỏ cây đại thụ. Hắn cũng hiểu lý do tại sao hắn lại chọn gốc đại thụ này làm nơi nghỉ chân. Nguyên lai là một gốc thụ yêu có rất nhiều chủng loài. Nhưng chủng lời trước mắt hắn chỉ là một gốc thụ yêu hạ đẳng nhất. Một gốc cây vì sống lâu nên sản sinh ra yêu lực. Biến thành thụ yêu, hắn sở dĩ chọn gốc đại thụ này làm nơi nghỉ ngơi cũng vì nơi đây linh khí nồng đậm nhất. Cũng là do gốc thụ yêu kia tồn tại. Tên xấu số bị thu yêu quấn chết kia chắc cũng giống như hắn. Vân Hoàng thở phào, nếu mà hắn bị cuốn lấy thì cũng phải tốn công phu mới thoát ra được. Vân Hoàng cũng không dùng lại nữa. Một đường lại tiếp tục phi hành, nhưng mà vừa chỉ đi được một nén hương sau. Trước mặt hắn xuất hiện một người bị thương vô cùng thê thảm. Trên người máu me vô số, cánh tay trái bị cắt rời ra. Y nhìn thấy Vân Hoàng thì như chết đuối vớ được cọc. Đạo hữu, nhưng ngay khoảnh khắc y chưa nói hết câu thì phần đầu của y đã bị một bóng đen ngoạn tới nhai nát thành từng mảnh. Thân thể không đầu của y đổ rạp xuống đất, máy tê tràn ra nhuộm đỏ vùng đất 2 trượng xung quanh. Vân Hoàng thân thể có chút co giật, bóng đen này cũng hiện hình, đó là một cỏ yêu thú tên là Hỏa Sư, tu vi nhất cấp đỉnh giai. Nhưng đó không phải là tất cả. Từ trên người Hỏa Sư kia, Vân Hoàng nhìn thấy được trong cơ thể nó có tồn tại một đoàn năng lượng khác lạ. Giống y hệt Băng Lăng ngày đó, chỉ là yếu hơn nhiều thôi. Hỏa Sư con ngươi trống rỗng với hồn, hai hàm răng nhe ra nhỏ xuống máy tươi. Bộ lông màu cam sắc đã bị biến thành màu đỏ một mảng lớn. Hỏa Sư nhìn về phía Vân Hoàng, còn hắn đã rút bích lôi chùy ra. Xem ra, lần giao chiến này không thể tránh được rồi, hắn giờ đang cách Hỏa Sư quá gần. Mà sinh vật bị đoàn năng lượng này chiếm đoạt sức bền bỉ đến mức nào hắn biết rất rõ ràng. Nếu chạy đi vẫn có thể bị đuổi kịp, đến lúc đó thì vạn kiếp bất phục. Quang lăng hư bộc, trong nháy mắt tốc độ của Vân Hoàng bạo phát, bích lôi chùy vung lên, lưỡng nguyên tụ đỉnh vào trong bích lôi chùy, thân hình của hắn liệng sang trái. Một chùy bổ xuống sườn trái Hỏa Sư. Chát, tiếng thiết kim va vào nha chát chúa, với chân trái phía trước gần như bị bẻ ngoặt về đằng sau đỡ lấy bích lôi chùy. Lực phản lại khiến cánh tay hắn có chút tê tái, phần thân trên của hỏa sư vặn xoắn như không có xương sống. Vân Hoàng đứng bên trái, chân trước còn lại của nó ở phía bên phải, nhưng trong chốc lát đã theo cả thân trên vặn ngược 180 độ. Một chảo chụp xuống, Vân Hoàng không dám cứng đối cứng, hắn lách qua một bên, nhưng chảo của hỏa sư quá nhanh, vẫn để lại trên ngực áo Vân Hoàng ba đạo vết rách. Hắn không do dự thả ra bích lôi chùy đang bị móng vuốt của hỏa sư giữ chặt. Cương nguyên trong phút chốc ra cường thân thể đến cực hạn. Trong một sát na khi thức hồn và nhục thể của Vân Hoàng đạt tới cực hạn. Cả thế giới xung quanh như chậm lại. Hắn lúc này như nhưng thấu tất cả huyền cơ. Tay phải quyền hạ, tay trái quyền xuất, thiên hoang táng thần, tứ phương chấn sắt toái giáp kích. Long đại cực hạn lực lượng bạo hỏa sư ngừng lại động thái trong giây lát. Một quyền mang theo sắc bén phá hư ý cảnh đánh thẳng lên não của nó. Hỏa sư điên cuồng gầm rửa dù phần đầu đã bị chuyện thủng. Một chảo xé rách cương nguyên phòng hộ của Vân Hoàng, đánh hãy xương sườn của hắn. Phốc, Vân Hoàng phun ra một ngụm máu lớn, như thế công không đình chỉ, tiếp tục nện quyền xuống. Tránh né chảo phong của hỏa sư, một quyền, hai quyền, ba quyền, nhận được ngần đấy sát thương, nhưng hỏa sư vẫn còn ương ngạnh đến quái dị, tốc độ trong nháy mắt bộc phá, muốn xé tan đầu Vân Hoàng thành hai nửa, nhưng hắn trong thời khắc đó đã cúi gập người xuống, hai cánh tay vòng ra ôm lấy phần bụng của hỏa sư, nhìn cây bích lôi chùy đang cắm thẳng đứng trên mặt đất, vật hỏa sư xuống. Thân hình to lớn của hỏa sư bị Vân Hoàng đập xuống đúng chỗ bích lôi chùy đang cắm thẳng. Một tiếng gào thét kinh thiên phát ra từ miệng hỏa sư. Cán của bích lôi chùy xuyên qua yết hầu của nó. Mặt đất xung quanh nứt ra một lòng chảo sâu ba tấc. Cây cối xung quanh bị quật gãy, phá bỏ, nhìn giống như một chiến trường vậy. Sau ngần đấy vết thương, hỏa sư tuy vẫn có thể đứng dậy nhưng cái đầu của nó đang long ra. Treo lơ lửng trên phần cổ, Vân Hoàng lại lần nữa tiến tới. Vân Hoàng dùng bích lôi chùy cắm vào phần cổ đang bị cắt đứt kia. Cuồng bạo cương nguyên cùng linh lực quán tụ thành một vòng xoáy xung quanh thân chùy. Khí tức hủy diệt cuồng bạo xoay tròn, máu và thịt hỏa sư hóa thành từng mảng nhỏ bay tứ tung ra ngoài. Đoàn năng lượng ẩn chứa bên trong hỏa sư cũng bị một đòn này nghiền nát thành bã vụn. Vân Hoàng ngồi bệt xuống, khí tức của hắn hỗn loạn, cương nguyên cùng linh lực đã tiêu hao bảy thành. Vân Hoàng điều tức cơ thể của mình, lấy ra một gốc ngưng chân thảo, bắt đầu phục dụng hồi phục. Ngưng chân thảo không hổ danh là nhị cấp linh thảo, chỉ gần chục hơi thở sau đã làm thương thế của hắn khôi phục gần phân nửa. Mà tu vi của hắn, dĩ nhiên đột phá đến thất mạch, trong lúc Vân Hoàng đang nhắm mắt điều tức. Một chấm nhỏ màu đen bay ra từ trên thân hỏa sư. Vân Hoàng luôn luôn cảnh giác nó. Bất quá nó không có tấn công mà rời đi. Khống hồn quỷ trùng không hồn quỷ trùng. Nhị cấp yêu thú, tuy khả năng chiến đấu gần như bằng không nhưng lại sở hữu thiên phú điều khiển linh hồn của yêu thú yếu hơn mình. Trong lúc chiến đấu với hỏa sư, Vân Hoàng cảm thấy một số thao tác của nó như bị phá quấy. Hiển nhiên là do con khống hồn quỷ trùng kia quấy nhiễu. Cách chương.